Chương 1978, Thần Vũ Tộc. 1978 Thần Vũ Tộc xương sọ màu đen như là một tòa núi cao bình thường, nguy nga thẳng tắp. Nếu không phải là Cẩn Ác nói cho Lục Vân, đây là một cái sinh linh xương đầu, Lục Vân sợ là còn cho rằng đây là một tòa núi nhỏ tạo hình thành xương đầu dáng vẻ. Lục Vân lưu đồng bên trong, cũng không nhìn thấy viên này đầu lâu phía trên tồn tại có sinh tử tin tức. Có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là niên đại quá xa xưa, trên thi thể sinh tử tin tức sớm đã tán đi, hết thảy đều thuộc về ở thiên địa nhưng là thiên tôn sinh tử, quá vĩ đại, mặc dù đi qua vô tận tuế nguyệt, cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, sớm đã trở thành thiên địa bên trong một đạo vết tích. Mà loại tình huống thứ hai, chính là viên này xương đầu bị người luyện hóa, luyện chế thành một loại nào đó pháp bảo khủng bố tỉ như lúc trước, vu tổ đầu lâu bên trên, Lục Vân liền không nhìn thấy vu tổ sinh tử tin tức. Đừng núp nhích, Lục Vân một phát bắt được Cẩn Ác, thoáng lùi lại mấy bước. Bấy giờ, Lục Vân mặc dù không có nhìn ra trước mắt cái này xương đầu đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bằng vào thuật đạo cùng trực giác, hắn có thể kết luận, trước mắt cái này vu tổ mộ, tuyệt đối là một cái bẫy. Thầm Long Thiên Vạn Khán Chiến Sơn, nhất trọng triền thị nhất trọng quan. Ông trong nháy mắt, một phương to lớn thế giới hình chiếu xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân, trực tiếp đem chọn cái vu tổ mộ hình ảnh bắn ra ở trong đó. Hám Long Kinh một bên Cẩn Ác nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nàng vợ ơ y ma cũng biết Hám Long Kinh tồn tại, mà lại từ trên mặt nàng cái kia thần sắc kinh khủng nhìn tới Hám Long Kinh xa so với Lục Vân nghĩ tới càng khủng bố hơn. Mà giờ khắc này, Lục Vân thi triển ra Hám Long Kinh, cơ hồ chính là bản đầy đủ Hám Long Kinh rồi, mặc dù còn có một chút điểm khiếm khuyết, nhưng là đã cùng chân chính Hám Long Kinh không có quá nhiều khác nhau. Cẩn Ác liền lùi lại ba bước, cuối cùng tinh thần của nàng mới bình phục lại. Hám Long Kinh bên trong Tầm Long Quyết may mắn hắn cũng không thi triển ra toàn bộ Hám Long Kinh, nếu không Cẩn Ác run rẩy một chút. Hám Long Kinh ý vị như thế nào, Cẩn Ác không rõ ràng lắm, nhưng là mỗi một lần Hám Long Kinh xuất thế, đều đem nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, thậm chí, có thiên tôn vẫn lạc. Hiện tại, biến mất vô tận tuế nguyệt Hám Long Kinh, vờ ơ y ma xuất hiện ở trong tay Lục Vân. Hiện tại Cẩn Ác nhìn thấy mặc dù chỉ là Tầm Long Quyết, nhưng là lấy nàng đại thế tôn tu vi cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra được Hám Long Kinh bên trong, đã ẩn chứa Hám Long Kinh hoàn chỉnh ý cảnh. Không phải vu tổ mộ đống rừng, Lục Vân lông mày có chút cao lại. Cái gì còn đắm chìm tại đối Hám Long Kinh trong rung động Cẩn Ác, vội vàng hỏi no y trong mộ xác thực chôn giấu lấy một người, nhưng lại không phải vu tổ. Trong mắt của Lục Vân phóng xuất ra hào quang màu đen. Tầm Long Quyết chỗ diễn hóa mà thành thế giới bên trong, trưng bày lấy một bộ to lớn thi thể, cỗ thi thể này toàn thân biến thành màu đen, nhưng vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh hình dạng. Cái này là một cái hình người thi thể, nhưng lại cùng nhân tộc có một số khác biệt, tỉ như sau lưng của nó mọc lên một đôi cánh chim màu đen, cùng một đầu cái đuôi thật dài. Trừ cái đó ra, hắn cùng nhân tộc bình thường không khác nhau chút nào. Lục Vân có thể thấy rõ ràng cỗ thi thể này phía trên hết thể sinh tử tin tức, là một cái Lục Vân chưa từng thấy qua đại chư thiên trùng tộc, nhưng đồng dạng cũng là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nhưng lại như vậy một tiểu nhân vật, lại bị mai táng tại vu tổ trong mộ, tại cái này tòa cổ mộ tồn tại thời điểm, hắn liền được chôn cất ở chỗ này. Lục Vân có chút trăm mối vẫn không có cách giải. U đồng sẽ không ra sai, hắn thuật đạo cũng sẽ không sai lầm mà lại, nơi này đúng là vu tổ chi mộ. Trước mộ còn đứng thẳng đại chư thiên vị thứ ba thiên tôn đầu lâu. Nhưng là nơi này lại chỉ mai táng một cái thiếu niên thông thường, một cái liền đại tôn đều không phải là thiếu niên. Thế nào nhìn thấy Lục Vân thu hồi Tầm Long Quyết, Cẩn Ác thần sắc QNZ khôi phục bình thường, nàng vội vàng hỏi no ý Lục Vân chỉ là có chút cau lại lông mày. Đúng rồi, bỗng dưng, Cẩn Ác nói ra, đại chư thiên bên trong, ngươi ngàn vạn không thể thi triển Hám Long Kinh. Cùng với Hám Long Kinh bên trong bất luận cái gì thần thông, như thế ngươi sợ rằng sẽ trở thành đại chư thiên công địch. Ta hiện tại ước chừng đã là đại chư thiên công địch. Lục Vân mặt không thay đổi nói ra, giờ phút này, hắn mặc dù tại nói chuyện với Cẩn Ác, nhưng trong óc các loại thuật đạo công thức, điên cuồng sắp xếp gây dựng lại, suy tính lấy trước mắt một màn này, cùng với cái kia sau lưng mọc lên hai cánh thiếu niên tình huống. Thần Vũ Tộc, Duy Liệp. Đây là thiếu niên này chủng tộc cùng danh tự. Lục Vân thôi diễn một phen Thần Vũ Tộc, phát hiện cái này tộc đàn sớm đã chôn vùi tại đại chư thiên lịch sử bên trong, sớm đã diệt tộc rồi. Duy Liệp này, hẳn là thần vũ tộc cao y cù ô y cù nở dê tộc nhân, hắn cũng đã chết, tại vu tổ vẫn lạc niên đại đó bên trong, hắn liền đã chết, sau khi chết lại bị người mai táng tại vu tổ trong mộ. Cẩn Ác cười khổ một tiếng, nàng nhớ tới thân phận của Lục Vân nhân tộc, mà lại là đã ngày càng cường đại lên nhân tộc. Sớm muộn có một ngày, đại chư thiên, thậm chí thế giới khác sinh linh sẽ lại lần nữa liên thủ, đem nhân tộc phong ấn, hoặc là triệt để chém tận giết tuyệt. Ai bảo nhân tộc là đạo thể, đạt được thiên địa chiếu cố, liền tất nhiên muốn bị những sinh linh khác nhằm vào, thẳng đến chân chính chấn nhiếp toàn bộ sinh linh mới thôi. Cho nên hiện tại Lục Vân cảm thấy, cái gì công địch không kẻ địch chung đã không quan trọng, vô luận hắn pha y chẳng có được hám long kinh, đều không tránh khỏi cùng Chu Thiên cường tộc một trận chiến. Ngươi biết thần vũ tộc sao? Chưa chờ Cẩn Ác nói chuyện, Lục Vân trực tiếp hỏi. Thần vũ tộc Cẩn Ác sắc mặt biến hóa, nói, ngươi hỏi thần vũ tộc làm gì? Vu tổ trong mộ mai táng lấy cũng không phải là vu tổ tàn thi hoặc là cái gì khác di vật, mà là thần vũ tộc này cao y cu o y cu nở dê tộc nhân. Lục Vân trầm ngâm nói, chỉ là một cái thiếu niên thông thường, một cái mở ra 18 trọng danh sách thần vũ tộc thiếu niên. Ngươi biết liên quan tới thần vũ tộc này sự tình sao? Lục Vân hỏi. Cẩn Ác sắc mặt có chút không dễ nhìn, Thái Sơn thần còn có hỗn loạn thiên tôn đâu, bọn hắn cũng ở nơi đây sao? Từ Cẩn Ác trong tâm tình, Lục Vân thấy được một tia sợ hãi, một tia đối thần vũ tộc sợ hãi. Ta không biết. Lục Vân lắc đầu, hám long kinh bên trong chỉ có thể nhìn thấy mộ bố cục cùng với mộ chu tình huống, đến mức nơi này là có phải có người khác ta cũng không biết. Mà lại, tòa này vu tổ mộ mộ khí đã tiết, hiển nhiên có người đến qua nơi này. Lục Vân liếc mắt liền nhìn ra tòa mộ này tình huống, thiên tôn mộ đã mở ra nói ít mấy trăm năm rồi, có người phá vỡ tòa thiên tôn mộ này dò xét, cu nở dê không gì đáng trách. Ta biết hám long kinh bên trong có một môn tẩu long thuật, có thể điều động địa mạch hướng đi, phá hủy các loại cách cục cùng mộ huyệt bông rừng, Cẩn Ác mở miệng nói ra. Ngươi để cho ta điều động tẩu long thuật. Lấy nơi này địa mạch công kích thiên tôn mộ, Lục Vân có chút khó tin. Tẩu long thuật xác thực có thể điều động địa mạch, thậm chí lấy hoàn chỉnh hám long kinh đến thôi động địa mạch, có thể phá hủy toàn bộ thế giới lúc trước nguyên thủy hưởng ông, chính là bị hám long kinh điều động địa mạch, trở nên vô cùng yếu ớt, mới bị người một kích đánh nát. Nói như vậy, thầy phong thủy vận dụng tẩu long thuật, phần lớn là đến cải biến phong thủy cách cục, lấy đạt tới yêu cầu của mình. Nhưng là lấy tẩu long thuật trực tiếp phá hủy một tòa cổ mộ, Lục Vân ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích thích. Có lẽ, cái kia hắc ám thiên tôn, liền chôn ở tòa mộ này bên trong, chờ đợi lấy Lục Vân đến nơi, đem hắn cái này tương lai uy hiếp, cùng hỗn loạn thiên tôn một mẹ hốt gọn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.